Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, thoát đi Tuyết Ma Sơn. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Vương Khả một đám người chạy ra khỏi Tuyết Ma Điện. Tuyết Ma Điện ầm vang bị Lôi Long nổ nát vụn mà ra. Kinh khủng bạo tạc, để Tuyết Ma Sơn đỉnh vô số Tuyết Ma Sơn đệ tử tất cả đều nổ ra vô số. Ở kêu thảm liên miên âm thanh bên trong, Vương Khả một đoàn người cũng bị nổ bay. Vương Khả ôm U Nguyệt công chúa, bởi vì chạy nhanh, vẻn vẹn chỉ là Vương Khả phía sau lưng quần áo toàn bộ cháy rụi. Thảm nhất chính là Tây Môn Tĩnh, bởi vì khiêng Thiên Sư lĩnh vực, chạy ở cuối cùng, toàn thân đều bị nổ đen. Thiên Sư lĩnh vực phá, Thiên Sư lĩnh vực phá. Tây Môn Tĩnh kêu thảm sau khi hô hào. Bành, liền thấy, Thiên Sư lĩnh vực thu vào biến mất không còn. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Vô số xương mù tán đi. Bộc lộ ra nội bộ Chu Hồng Y. Trương Thần Hư, Trương Chính Đạo cùng Bạch Liên Thánh Sứ phân thân nhị trưởng lão. Bốn người tất cả đều máu me khắp người. Chu Hồng Y càng là cả người bốc hỏa. A, Chu Hồng Y thống khổ kêu. Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh lo lắng nhào tới. Đừng tới đây, cái này Bạch Liên Thánh Sứ phân thân mặc dù bị thương, nhưng còn có sức tái chiến. Đừng tới đây, Chu Hồng Y quát. Giờ phút này, cái kia nhị trưởng lão cũng máu me khắp người. Bất quá, giờ phút này cho dù là nhiều lửa giận, nhiều hơn nữa khí, cũng không có tiếp tục chiến đấu, mà là bỗng nhiên nhào về phía nổ nát vụn Tuyết Ma Điện đi. Không, Hàn Băng Thần Trùng Vương. Không được chạy, không được chạy. Nhị trưởng lão bộ dáng phân thân sợ hãi giống nói. Oanh, nhị trưởng lão xông vào giếng sâu nội bộ đi ngăn chặn Hàn Băng Thần Trùng Vương. Bởi vì, Bạch Liên Thánh Sứ bản thể giờ phút này đã đằng không ra tay. Bầu trời đợt thứ hai Lôi Long bay thẳng mà xuống. Ngang, ngang, ngoặc kép, năm cái huyết sắc Lôi Long bay thẳng mà xuống. Trong nháy mắt xông vào Tuyết Ma Sơn đỉnh. Bạch Liên Thánh Sứ bản thể giờ phút này chỉ có thể xông ra. Tuyết lớn đầy trời trăm triệu dặm. Bạch Liên Thánh Sứ bản thể giống to một tiếng. Oanh, toàn bộ Tuyết Ma Sơn bốn phương tám hướng tuyết lớn bị hắn thao túng. Toàn bộ cuốn ngược trùng thiên. Hóa thành từng đạo to lớn băng tuyết cự long. Xông hướng thiên không huyết sắc Lôi Long. Ầm ầm, toàn bộ Tuyết Ma Sơn đất rung núi chuyển. Vụ nổ lớn phía dưới hình thành vô số toái thạch, khối băng bay tán loạn, vô số Tuyết Ma Sơn đệ tử nhận trùng kích bị tạc bay ra ngoài. Vương Khả đám người tự nhiên cũng nhận trùng kích, ở cỗ này bạo tuyết cùng lôi trong lửa hốt hoảng chạy trốn. Bạch Liên Thánh Sứ bản thể là võ thần cảnh trung giai tu vi. Hắn đây là bạo tuyết lĩnh vực, nhanh, thừa dịp này khắc hắn chống đối thiên phạt, chúng ta đi mau, nhanh. Bằng không liền không còn kịp rồi. Mộ Dung lão cẩu gầm to. Giờ khắc này, toàn bộ Tuyết Ma Sơn đại trận bên trong đều cuốn lên vô số phong bạo tuyết lớn. Cuồn cuộn tuyết lớn vờn quanh Bạch Liên Thánh Sứ bản thể. Phóng tới đợt thứ ba thiên phạt Lôi Long đi. Không tốt, cái này Tuyết Ma Sơn thủ sơn đại trận. Phòng bên trong không phòng bên ngoài. Trời bên ngoài phạt trùng kích có thể đi vào. Các người người ra không được. Trương Thần Hư cả kinh kêu lên. Oanh két. Một tiếng thiên địa đại va chạm đồng dạng nổ mạnh. Cự đại trùng kích để Tuyết Ma Sơn hải đảo cũng là một trận mãnh liệt lay động. Liền thấy. Tuyết Ma Sơn thủ sơn đại trận bỗng nhiên xuất hiện một chút vỡ vụn chỗ. Tuyết Ma Sơn hải đảo bị thương. Đại trận trận cơ phá hủy một chút. Nhanh. Từ khe hở ra ngoài. Dựa theo chúng ta lúc trước kế hoạch. Rời khỏi nơi này trước. Vương Khả quát. Oanh. Nổ mạnh thời khắc. Căn bản nghe không được Vương Khả la lên. Nhưng mọi người cũng không phải người ngu. Lúc này đều biết chạy trốn. Vương Khả chạy ra khỏi đại trận thời khắc. Nhìn thấy bốn phía ba tòa hải đảo có quân đội đánh tới. Vương Khả ôm U Nguyệt công chúa trong nháy mắt phóng tới biển cả. Bành. Không chỉ Vương Khả. Mộ Dung lão cẩu. Chu Hồng Y. Trương Thần Hư, Trương Chính Đạo, Tây Môn Tĩnh mấy người cũng xông vào biển rộng. Giờ phút này, Tuyết Ma Sơn hỗn loạn tưng bừng. bão lớn hủy thiên diệt địa, thiên phạt uy lực quá mức khủng bố. Tất cả vẫn còn tiếp tục. Có quân đội thấy được Vương Khả đám người xông vào biển cả. Đáng tiếc, bổ nhào qua đã muộn. Vừa vào biển cả, một đám người liền biến mất. Cũng không lâu lắm, một đoàn người lần thứ hai trở lại Tuyết Ma Sơn Bắc Phương 800 dặm bên ngoài hải vực. Từ trước đó hội họp hải đảo bò ra. Chúng ta trốn ra được. Ha ha, ha ha, trốn ra được. Trương Chính Đạo kích động kêu. Mau nhìn, Trương Thần Hư cả kinh kêu lên. Lại nhìn thấy, nơi xa thiên phạt vẫn còn tiếp tục. Toàn bộ Tuyết Ma Sơn đều lâm vào lớn bạo tuyết trong hỗn loạn. Tuyết Ma Sơn đệ tử ở loại cấp bậc này va chạm phía dưới. Nhao nhao chạy ra hải đảo. Hoảng sợ nhìn xem vụ nổ lớn. Mà giờ khắc này, một vệt sáng từ đằng xa phóng tới. Bay thẳng Tuyết Ma Sơn hải đảo. Đó là Bạch Liên Thánh Sư cái thứ nhất phân thân. Bị Bất Giới La Hán dẫn đi phân thân. Hắn trở về. Mộ Dung lão cẩu kinh ngạc nói. Bạch Liên Thánh Sứ bản thể đang đối kháng với thiên phạt. Cái kia Hàn Băng Thần Trùng Vương sẽ không có người bắt. Bạch Liên Thánh Sứ vì đó rằng co 30 năm. Cũng không thể để nó chạy rồi a. Hai cái Bạch Liên Thánh Sứ phân thân. Hẳn là toàn bộ là trở về tiếp tục đối phó Trùng Vương. Vương Khả trầm giọng nói. Hừ, 30 năm đều không hàng phục được. Cái này một chút thời gian sao có thể hàng phục. Ha ha. Bạch Liên Thánh Sứ hôm nay thế nhưng là thiệt thòi lớn. Ha ha ha, Mộ Dung lão cẩu cười to nói. Lão sư, thật xin lỗi, vừa rồi quá hỗn loạn. Vụ nổ lớn phía dưới. Ta, Tây Môn Tĩnh bỗng nhiên biểu tình xấu hổ xin lỗi. Thế nào? Vương Khả nghi ngờ nói. Một đám người đều nhìn về phía Tây Môn Tĩnh. Vừa rồi quá hỗn loạn. Ta đem Đại La Kim Bát làm mất rồi. Ta căn bản không kịp bắt lấy. Lúc ấy bị tạc bay. Tây Môn Tịnh áy náy nói. Hành động lần này. Chính là vì cứu chính đạo tù phạm. Kết quả bị bản thân làm mất rồi. Phải làm sao mới ổn đây. Nơi xa thiên địa đại va chạm trung tâm. Lại không dám đi. Lần này là Bạch Mang sao. Đại La Kim Bát. Không có việc gì. Hắn nhận ra đường. Vương Khả không có vấn đề nói. Cái gì? Tây Môn Tĩnh khó hiểu nói. Hô, lập tức, một vệt kim quang từ đằng xa bay tới. Rơi xuống Vương Khả trong tay. Đại La Kim Bát, hắn sẽ tự mình bay. Tây Môn Tĩnh kinh ngạc nói. Đúng a, hắn cũng không phải lần một lần hai. Mỗi lần giới sắc tinh thần phân liệt hoán đổi thân phận thời điểm. Hắn liền bay tới bay lui. Vương Khả nói ra. Tây Môn Tĩnh mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Vậy, cái kia tại sao còn muốn ta nắm lấy? Nó đều có thể chính mình. Còn muốn ta lấy làm gì? Làm hại ta vừa rồi trên đường đi trở về. Dọa kinh hồn táng đảm. Lúc ấy nhìn ngươi rất nhàn. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Liền cho ngươi tìm một chút sự tình làm một chút a. Ngươi phản ứng lớn như vậy làm gì? Vương Khả trừng mắt nhìn Tây Môn Tĩnh. Tây Môn Tĩnh, ngoặc kép, nhìn ta quá nhàn, tìm cho ta một ít chuyện làm một chút. Ta mẹ nó có phải hay không phải cảm ơn ngươi a? Trương Thần Hư, ngươi thiên sư lĩnh vực phá. Không có vấn đề a? Vương Khả hỏi, cũng không phải phá lần đầu tiên. Ta bồi bổ liền tốt. Trương Thần Hư trừng mắt nhìn Vương Khả. Lại là nhìn xem Vương Khả ôm U Nguyệt công chúa. Trong lòng liền tức lên. Mẹ nó. Ngươi đem ta tỉ đặt ở nơi nào? Hô, lại là một vệt kim quang trong nháy mắt rơi xuống trên hải đảo. Lại là Bất Giới Hòa Thượng trở về. Vương Khả, ta đã hết sức ngăn chặn Bạch Liên Thánh Sứ. Thế nhưng là, hắn thà rằng bị ta trọng thương. Cũng không chịu lưu lại. Ta lưu không được a. Bất Giới Hòa Thượng buồn bực nói. Lúc đầu đáp ứng Vương Khả, ngăn chặn Bạch Liên Thánh Sứ một ngày. Nhưng bây giờ, Tiết Ma Sơn thế nào? Bất Giới Hòa Thượng kinh ngạc nhìn Tiết Ma Sơn bão lớn. Ách, một lời khó nói hết. Quay đầu lại giải thích với ngươi a. Mọi người xem nhìn, người đã đông đủ sao? Người đã đông đủ, chúng ta cũng nhanh rời đi nơi này. Tuy nói cách Tiết Ma Sơn có 800 dặm, nhưng vẫn là không an toàn a. Vương Khả nhìn về phía đám người. Người đều cùng. Một cái lão binh du côn nói ra. Cùng. Cùng cái giám a. Thanh Nhi đâu? Đồ đệ của ta Thanh Nhi đâu? Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Nhiếp Thanh Thanh. Còn có cái kia Chu Hồng Y. Bọn họ là ma. Một cái lão binh du côn cau mày nói. Đánh giám. Đồ đệ của ta Thanh Nhi. Là vì chính đạo cố ý nhập ma. Vì ẩn núp trong ma đạo. Các ngươi nếu là dám ghét bỏ đồ đệ của ta. Ta liều mạng với các ngươi. Mộ Dung lão cẩu trừng mắt quát. Đám người khẽ nhíu mày. Không được. Không được. Ta muốn trở về tìm Thanh Nhi. Mộ Dung lão cẩu lo lắng nói. Bành. Vào thời khắc này. Cách đó không xa nước biển lập tức sốc lên. Hai đạo bóng người từ đáy biển bay về phía hải đảo. Thanh Nhi. Ngươi không có việc gì. Quá tốt rồi. Mộ Dung lão cẩu kinh hỉ nói. Hồng y sắp không được. Nhanh. Nhanh. Nhất phẩm Bạch Liên. Nhanh. Nhiếp Thanh Thanh hoảng sợ kêu. Lại nhìn thấy. Chu Hồng y toàn thân bốc lên hỏa diễm. Một cái hình rồng hỏa diễm đồ đằng ở tại làn da bên ngoài nhanh chóng đốt cháy. Tựa như muốn đem Chu Hồng y thiêu hủy một dạng. Chu Hồng y đầu càng là da thịt nhanh chóng khô quát. Tựa như hỏa diễm tiêu hao Chu Hồng y da thịt một dạng. Nhìn qua giống như hình người khô lâu một dạng. Ở hôn mê, nhất phẩm Bạch Liên. Vương Khả nhìn về phía Mộ Dung lão cẩu. Mộ Dung lão cẩu lập tức lấy ra một cái hộp ngọc. Lập tức đem nhất phẩm Bạch Liên đổ ra. Rơi vào Chu Hồng y trên người. Liền thấy nhất phẩm Bạch Liên phát ra hàn khí trong nháy mắt đem Chu Hồng y đông lạnh lên. Nhưng Chu Hồng y thể nội hỏa diễm cũng tại cùng rằng co. Rất nhanh liền đem đông lạnh tan ra một dạng. Không được, Hồng y không cách nào hấp thu bên trong hàn khí. Không cách nào áp chế thể nội ngục hỏa. Dạng này băng hỏa trùng kích. Sẽ chỉ làm thịt thân thể phá hủy càng nhanh. Làm sao bây giờ? Nhiếp Thanh Thanh lo lắng nói. Bất giới hòa thượng, người tu vi cao nhất. Người xem một chút, làm cái gì? Vương Khả nhìn về phía bất giới hòa thượng. Bất giới hòa thượng cau mày nói. Nhất phẩm Bạch Liên là Bạch Liên thánh sứ đồ vật. Tự nhiên không phải tốt như vậy hấp thu nội bộ tạo hóa hàn khí. Cần giúp hắn hóa giải. Lần thứ hai cho Chu Hồng y. Làm thế nào? Người nói. Ta tới hóa. Nhiếp Thanh Thanh vội vàng nói. Người hóa cái giám a. Người tránh ra. Bất giới hòa thượng. Người tự mình động thủ. Nhanh lên, lão Chu muốn cách thí, ta tìm ngươi tính sổ sách. Vương Khả lập tức kêu lên. Nhiếp Thanh Thanh cũng là đột nhiên kịp phản ứng, lập tức tránh ra vị trí cho bất giới hòa thượng. Bất giới hòa thượng cũng không nói nhảm, lấy tay đi tới gần, một tay nâng Chu Hồng y, một tay đập vào nhất phẩm Bạch Liên phía trên, đem cả hai dính vào cùng nhau. Lập tức một cỗ Phật pháp kim quang bao phủ, tựa như giúp hắn luyện hóa hấp thu một dạng. Tốt rồi, người đến đông đủ, chúng ta đi mau, rời khỏi nơi này trước. Bất giới hòa thượng, người đến phi chu phía trên đến, chậm rãi giúp lão Chu chữa thương. Vương Khả nói ra, vừa nói, Vương Khả lấy ra bản thân chiếc kia phi chu. Mộ Dung lão cẩu đám người tự nhiên chủ động thao túng lên phi chu. Một đoàn người lên rồi phi chu. Phi chu nhanh chóng hướng về bắc phương chạy thục mạng. Trên phi thuyền, tất cả mọi người lại nhìn mắt nơi xa Tiết Ma Sơn. Giờ phút này, 19 đầu lôi long bay thẳng mà xuống. Tiết Ma Sơn phong bạo tiết càng là to lớn. Mơ hồ nghe được nội bộ truyền đến Bạch Liên thánh sứ bi phẫn tiếng gọi ầm ĩ. Vương Khả, chờ ta thong thả lại sức. Ta muốn ngươi mệnh. Trong mơ hồ tiếng mắng chửi từ chỗ xa xa Tiết Ma Sơn truyền đến. Phi chu phía trên một đoàn người bỗng nhiên cùng một chỗ cổ quái nhìn về phía Vương Khả. Nhìn ta làm gì? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta là vô tội. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía đám người. Đám người, ngoặc kép, người ta đường đường Bạch Liên thánh sứ. Bị ngươi tai họa thành dạng gì? Ngươi còn vô tội. Ngươi cho chúng ta là trong suốt sao? Chúng ta cũng là mù lòa hay sao? Vừa rồi cái gì đều không trông thấy. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.